Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, người quen cái hố người quen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đàm phán hết thảy khác thường. Thuận lợi, làm hợp Kim Chí Binh biết được trước mặt tiểu tử này muốn mua mình ở Kinshasa đất đai sau đó. Trong lòng không kiềm được là một vui mừng như điên. Dưới mắt hắn chính là thời điểm thiếu tiền dùng. Kinshasa mảnh đất kia tuy nói trong ruộng vị trí không tệ, nhưng là tiên hữu người hỏi han. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Đó chính là trước mắt Phi Châu địa ốc xa không đạt tới trong nước như vậy nóng như lửa. Đây cũng là hắn trở về nước phát triển nguyên nhân. Cuối cùng, Dương Thiên Long lấy mỗi mẫu 8.000 đô la giá cả nói thỏa. Hết thảy tất cả nói tiếp 180.000 đô la. Chút tiền này đối với Dương Thiên Long mà nói, không khác nào mưa bụi như vậy. Mà hợp Kim Chí Binh nói cho hắn, hắn sẽ lập tức cùng Kinshasa người đại diện liên lạc, cùng Dương Thiên Long trở lại Congo sau đó. Tự nhiên sẽ có người cùng hắn liên lạc. Hợp Kim Chí Binh người này còn rất nóng lòng. Hắn thậm chí muốn mời Dương Thiên Long ăn cơm trưa. Bất quá vẫn bị Dương Thiên Long cho khéo léo từ chối. Làm xong ở Thượng Hải sự việc sau đó, vốn là muốn mời Hashimoto ăn bữa cơm. Nhưng là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Hắn cho Hashimoto gọi điện thoại, nói cho chính nàng phải về thành đô. Hashimoto phản ứng rất bình tĩnh, để cho hắn bỏ mặc ở nơi nào nhất định phải chú ý thân thể. Người vậy phải bảo trọng thân thể. Thường liên lạc, làm Dương Thiên Long sau khi cúp điện thoại, hắn nhất thời cảm giác được mình cả người trên dưới một hồi ung dung. Chí ít ở hắn xem ra, Hashimoto hẳn đi ra cái đó, bóng mờ, hết thảy thuận lợi. Xế chiều hôm đó Dương Thiên Long liền trở về thành đô. Ở một cái địa phương không người lấy ra sau xe, hắn thẳng lái xe hướng trong nhà đi tới. Mới vừa lái xe đến cửa thôn, chỉ gặp bạn tốt Hà Quân đang hắn xe van cạnh gọi điện thoại. Vừa gặp Hà Quân, Dương Thiên Long vội vàng đem xe ngừng lại tới. Ra hắn dự liệu, Hà Quân diễn cảm tựa hồ không phải tốt như vậy xem. Mặt hắn lên mang theo chút khó khăn sắc. Thiên Long, ngươi trở về. Hà Quân nói xong cuối cùng khẽ thở dài một cái. Thế nào? Quân tử, nhìn ra được. Hà Quân có tâm sự. Tìm một chỗ nói. Nói xong, Hà Quân móc ra một điếu thuốc. Hùng hãn đốt hít mạnh một hơi. Hai người ở trấn trên một nhà tiệm thịt nướng ngồi xuống. Tỉ mỉ hỏi một chút. Nguyên lai Hà Quân bị gạt, mà lừa gạt người hắn chính là Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu cuốn khoản chạy. Hà Quân vừa nói cuối cùng khóc. Thiên Long, ta hết thảy tất cả đều bị Nhị Nghiêu tên khốn kiếp kia làm hỏng. Nhị Nghiêu bây giờ ở đâu? Ngươi biết không? Lúc trước Dương Thiên Long trong lòng liền mơ hồ có dũng khí dự cảm bất tường. Nhị Nghiêu tên này có vấn đề. Đúng như dự đoán. Tên khốn kiếp này lại quyên tiền chạy trốn. Không biết, ta con mẹ nó biết cháu trai kia ở nói chi vậy. Ta đã sớm chém chết hắn. Hà Quân càng nói càng kích động. Nhìn ra được, hắn đối với Nhị Nghiêu có chút hận thấu xương. Tiền này nhất định phải trở lại. Nghe Hà Quân vừa nói như vậy, Nhị Nghiêu đại khái cuốn có hơn 5 triệu NDT. Nhưng mà thế giới này trời đất bao la. Hắn ở nơi nào đều có thể tránh. Hà Quân nói cho Dương Thiên Long. Chính hắn vậy tìm Nhị Nghiêu tìm sấp xỉ nửa tháng. Cháu trai này cứ thế liền một chút hành tung cũng không có bị phát hiện. Nhị Nghiêu trong nhà đi sao? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Hà Quân gật đầu một cái. Đi, nhà hắn không việc gì đáng tiền. Cha mẹ sớm ở tốt mấy năm trước hãy cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nói thật, chúng ta cũng không nghĩ tới, Nhị Nghiêu cháu trai này làm gắng gượng ẩn núp, trước kia hắn có hay không tiết lộ qua tin tức gì? Hà Quân lắc đầu một cái, không có, Tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long vậy lâm vào vấn đề khó khăn trong. Đừng nói không có, coi như là có, coi như là đem Nhị Ngưu tìm được. Phỏng đoán vậy hơn 5 triệu NDT đã sớm bị hắn cho phung phí không còn một mống. Vậy ngươi bước kế tiếp làm thế nào? Dương Thiên Long nhìn vẻ mặt khóc Tương Hà Quân hỏi. Bán xe, bán liền sau đó đi Dương Thành vậy vừa làm việc. Hà Quân nặng nề thở dài, cả người nhìn như tựa hồ già yếu mấy tuổi. Quân tử, ngươi cũng biết cái gì tay nghề. Ta biết nấu cơm, trước kia học qua bếp. Hà Quân một hớp nói. Biết nấu cơm, Dương Thiên Long bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Vừa vặn Lý Đào bọn họ muốn đi theo đi Bunia dọn dẹp cát hồ. Cái này không vừa vặn thiếu một cái nấu cơm sao? Cùng ta đi Phi Châu. Như thế nào? Đi Phi Châu? Hà Quân lấy làm kinh hãi. Hắn trợn to mắt nhìn Dương Thiên Long. Thiên Long, ta đi Phi Châu có thể làm gì? Giúp nấu cơm, mua thức ăn, cộng thêm đánh làm chút việc lặt vặt. Một tháng 18.000. Túi tới trả vé máy bay, vừa nghe một tháng lại có 18.000 thu vào. Hà Quân nhanh chóng gật đầu một cái. Được, a, ta nguyện ý đi. Phải, cứ quyết định như vậy đi. Năm sau lên đường, đến lúc đó Lý Đào bọn họ cũng phải đi. Lý Đào bọn họ cũng phải đi. Hà Quân vậy biết Lý Đào. Thấy không chỉ là mình đi theo Dương Thiên Long sông sáo Phi Châu sau đó. Hắn không kiềm được buông lỏng không thiếu. Ngươi đi là cho bọn họ nấu cơm. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Thấy là nguyên nhân này sau đó. Hà Quân nhanh chóng một mặt vội vàng gật đầu một cái. Ngay sau đó giơ lên một ly rượu kính nổi lên Dương Thiên Long. Hai người bạn học cũ ăn vào buổi tối 9 giờ chung lúc này mới kết thúc. Về đến nhà, cha mẹ cũng còn không có nghỉ ngơi. Vừa gặp nếu Dương Thiên Long trở lại, cha nhanh chóng đứng dậy. Thiên Long, đói bụng rồi đi, ta cho ngươi hâm nóng một chút cơm đi. Không được, ta ăn rồi, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó để cho cha ngồi xuống. Như thế nào? Hết thảy cũng vẫn thuận lợi chứ? Lý Quế Phân vội vàng hỏi. Ngay sau đó còn đưa cho hắn một ly nước nóng. Hết thảy thuận lợi. Cho nên ta sớm như vậy trở về. Ở cửa thôn thấy Hà Quân. Cùng hắn uống mấy ly. Vừa nghe là thấy Hà Quân sau đó. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Thiên Long. Hà Quân bị Nhị Ngưu lừa. Ngươi biết không? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Biết. Hà Quân nói cho ta. Nhị Ngưu đứa bé kia quá hư không tưởng nổi. Mọi người đều là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên. Đem người ta Hà Quân làm hại có thể thảm. Hãng may quần áo cũng không mở nổi. Nói xong, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân không kiềm được trùng trùng thở dài. Cho nên ta để cho Hà Quân cùng ta cùng đi Phi Châu. Nhấp một hớp nước nóng, Dương Thiên Long chỉ đành phải dạ dày ấm áp. À, ngươi để cho hắn cùng ngươi cùng đi Phi Châu. Hai ông bà giật mình không nhỏ. Không sai, cùng đi Phi Châu. Hắn không phải biết nấu cơm sao? Vừa vặn giúp Lý Đào bọn họ cùng nhau nấu cơm. Dương Thiên Long trên mặt một hồi ung dung. Lần này Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân hai tên hơn nữa giật mình. Lý Đào cũng phải đi. Không chỉ có hắn đi. Bọn họ xa nhà máy không thiếu công nhân cũng phải đi. Chúng ta phải đi mời ngươi Hồ An bớt dòng sông. Nói xong, Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra đem Hồ An bớt tình huống cho cha mẹ nhìn xem. Vừa gặp trước như vậy xinh đẹp nở mày nở mặt. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân đều có chút hướng tới không dứt. Cùng nơi đó sau khi sửa xong, đến lúc đó mang các người thật tốt ở Hồ An bớt du lịch. Dương Thiên Long vỗ ngực bày tỏ nói. Thấy con trai so với trước kia hơn nữa hiểu chuyện, hai tên trong lòng một hồi an ủi, Dương Thiên Long phụng bồi bọn họ lại trò chuyện một lúc lâu. Lúc này mới trở lại phòng ngủ, mới vừa về tới phòng ngủ, hắn liền không kịp chờ đợi mở máy vi tính ra, đem Belen phát cho hắn gần đây thôn bớt, Thôn AK cải tạo tài liệu tốt tốt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-qui-toc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.